cho em nơi này. Và từng ngày trôi qua, anh cứ nghĩ sẽ như lúc đầu. Chợt nhận ra anh mất em thật rồi, khi anh biết tim cứ đau không ngừng. Anh cứ nghĩ rằng mình đang mơ, khi nhìn thấy em bên người mới. Nhớ những ngày mình từng hạnh phúc,